Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự nhân tộc đoàn người vào lúc chạng vạng, đến mục đích địa mấy tộc phường thị thập phần náo nhiệt. Các tộc tu sĩ ở phường thị bên trong như nước chảy, Sở Diệp thấy được rất nhiều trang điểm khác nhau dị tộc tu sĩ. Cự nhân tộc ở phường thị bên trong có vài cái cố định quầy hàng, một đến mục đích địa, mấy cái cự nhân liền thu xếp đem hàng hóa đặt tới trên đài, tiến hành bán. Cự nhân tộc lấy ra tới bán vật tư, chủ yếu là một ít gia thú, thú cốt, thú huyết, còn có đủ loại khoáng thạch. Cự nhân tộc gia thú tinh giới so vẫn là rất cao, phi thường được hoan nghênh. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lần này lại đây, cũng mang theo không ít linh thực. Sở Diệp đem linh thảo đặt ở cự nhân tộc quầy hàng nộp lên cho cự thạch chăm sóc, chính mình tắc đi phường thị đi dạo. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở phường thị thượng khắp nơi dạo, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Đó là hỏa long huyết ngọc tùy. Lâm Sơ Văn thấy được một cái thủy tinh vải bên trong chất lỏng, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần kinh sắc. Sở Diệp cau mày, có chút kinh ngạc cảm thán nói: thật lớn một vải a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói: đúng vậy, hồn sùng đại lục hỏa long huyết ngọc tùy đều là ấn tích bán, nơi này lại trực tiếp một đại vải đặt ở nơi này. Trang huyết ngọc tùy bình thoạt nhìn phẩm chất giống nhau, có thể thấy được hỏa long huyết ngọc tùy ở chỗ này cũng không phải quá quý trọng đồ vật. Sở Diệp dò hỏi một chút giá cả, phát hiện một đại vải mới 30.000 linh thạch, bàn tay vung lên liền mua. Sở Diệp tiếp tục ở trên phố đi dạo, thực mau liền phát hiện một cái quầy hàng ở bán trung phẩm thỏ sữa ong chúa. Hồn sùng đại lục tuy rằng cũng có thỏ sữa ong chúa, nhưng kia ở thượng giới đều thuộc về không vào phẩm, một phần cũng chỉ có thể duyên thỏ 20-30 năm. Thượng giới thỏ sữa ong chúa có bất đồng phẩm cấp, một phần hạ phẩm thỏ sữa ong chúa có thể duyên thỏ 100 năm, trung phẩm thỏ sữa ong chúa có thể duyên thọ 300 năm, thượng phẩm thọ sữa ong chúa thậm chí có thể duyên thọ 500 năm. Thứ này cầm đi hồn sùng đại lục, tuyệt đối là sẽ làm đông đảo hồn hoàng cường giả điên cuồng chân bảo, bất quá ở chỗ này cũng bất quá tầm thường vật tư. Thượng giới không ít tu sĩ cấp cao đều có mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn năm thọ nguyên, nhưng bởi vì các tộc tranh đấu thường xuyên, ở hơn nữa thường thường tứ cửu thiên kiếp, vượt qua 90% tu sĩ đều sống không đến sống thọ và chết tại nhà, cho nên duyên thọ chi vật cũng không phải quá mức khan hiếm. Sở Diệp nhìn đến thọ sữa ong chúa trực tiếp mua. Sở Diệp Lâm Sơ Văn tạm thời đều không dùng được cái này, bất quá truy phong khống chế thời gian pháp tắc, sử dụng thời gian pháp tắc không lo sẽ thiệt hại thọ nguyên, thọ sữa ong chúa đối kinh chập long có không nhỏ chỗ tốt. Hồn sùng đại lục thỏ sữa ong chúa khó được, có tiền cũng lông không đến tay, ở thượng giới thấy được tự nhiên không hảo bỏ lỡ. Sở Diệp ở phường thị thượng dạo, thực mau phát hiện long cần địa tạng hoa, hỏa tâm thất diệp hoa, xích luyện kim tham, hoàng viêm huyết chi, đủ loại hai người từ trước khát vọng mà không khát cầu linh thảo giống tầm thường linh dược giống nhau bãi ở quầy hàng thượng. Lâm Sơ Văn hưng phấn một đường quét ngang, linh thạch nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, cự mãnh đi theo hai người phía sau, xem có chút hãi hùng khiếp vía. Cự mãnh cau mày, nói: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở thiếu, có phải hay không mua quá nhiều? Cự mãnh thầm nghĩ, Sở Diệp cư nhiên mua nhiều như vậy linh thảo, lại không phải con thỏ. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: không có a. Nếu không phải tiền không đủ, hắn còn có thể mua càng nhiều. Ta không nhìn lầm đi, đó là dưỡng hồn mộc sao? Lâm Sơ Văn có chút kinh hỉ nói. Cự mãnh theo Lâm Sơ Văn ánh mắt nhìn qua đi, nói: đúng vậy, dưỡng hồn mộc. Lâm Sơ Văn cau mày, có chút nghi hoặc nói: dưỡng hồn mộc như thế nào làm thành quan tài a? Sở Diệp hít sâu một hơi, ê ẩm nói: này cũng quá xa xỉ. Dưỡng hồn mộc đối với hồn sủng sư mà nói, chính là vật báu vô giá. Ở hồn sủng đại lục, một khối lớn bằng bàn tay dưỡng hồn mộc xuất thế, đều sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Ở tiên giới, dưỡng hồn mộc cư nhiên giàu có bị dùng để làm quan tài, này thật đúng là phí phạm của trời, thượng giới chính là thượng giới a, dưỡng hồn mộc cư nhiên có thể như vậy dùng. Cự mãnh nhún vai, nói, nghe nói, ngủ ở dưỡng hồn mộc làm, trong quan tài, càng dễ dàng tiến vào luân hồi. Lâm Sơ Văn nhìn cự mãnh, nói như vậy, dưỡng hồn mộc, làm quan tài thập phần đoạt tay. Cự mãnh gật gật đầu, nói, lại quý lại đoạt tay, ngủ ở dưỡng hồn, mộc quan tài bên trong, có phải hay không càng dễ dàng tiến vào. Luân hồi ta không biết, bất quá, ta biết, ngủ ở dưỡng hồn mộc, làm trong quan tài càng dễ dàng tao trộm mộ tặc. Lâm Sơ Văn, Sở Diệp hít sâu một hơi, nhịn không được tò mò hỏi. Cự nhân, tộc có hay không như vậy quan tài? Cự mãnh lắc lắc đầu, nói, chúng ta cự nhân tộc không thịnh, hành cái này, huống chi, cũng quá quý, giống nhau lớn nhỏ quan, tài, nhưng trang không dưới bọn họ cự nhân tộc người. Sở Diệp thầm nghĩ, không có tiền mới là thật sự nguyên nhân đi. Nếu là dùng dưỡng hồn mộc chế tạo cự nhân tộc quan tài, kia, yêu cầu tiêu hao nhiều ít bó củi a, con số thiên văn, nơi nào có thể mua được dưỡng hồn mộc sao? Sở Diệp hỏi, phường thị bên trong mấy cái cửa hàng hẳn là đều có bán đi. Sở Diệp, chút kích động nói, kia hiện tại liền đi xem. Cự mãnh cau mày, nói, Sở thiếu, người cũng muốn cái dưỡng hồn mộc làm quan tài sao? Người hiện tại suy xét cái này, cũng quá sớm đi. Sở Diệp, cự mãnh cái này ngu xuẩn, làm sao nói chuyện, đâu, hắn mệnh trường đâu. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đến thăm trong thành mấy cái cửa hàng, mua được 9 cây dưỡng hồn mộc cây non, tổng cộng hoa 80 vạn linh nguyên thạch. Cự mãnh cảm thấy Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hoa nhiều như vậy tiền, có chút lãng phí, Sở Diệp lại đối cái này thu hoạch ngoài ý, muốn, dị thường vừa lòng. Powered by Clear Studio, Flow. Dưỡng hồn mộc đối hồn sủng sư làm dùng là vượt mức bình thường, trường kỳ cùng dưỡng hồn thụ đãi ở một khối, hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên bọn họ linh hồn lực. Dưỡng hồn thụ ở thượng giới, tựa hồ không phải đỉnh cấp quý trọng loại cây, có lẽ là chủng tộc gì có đào tạo dưỡng hồn thụ phương pháp. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở phường thị thượng khắp nơi quét ngang, các loại kỳ dị tu luyện tài nguyên mua một đống. Sở Diệp khắp nơi đảo qua đảng chính là 3 ngày. Sở Diệp mua sắm dục hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới, không đến 3 ngày thời gian, hai người liền hoa 200 nhiều vạn. 3 ngày lúc sau, hai người trên người linh thạch tiêu hao không còn, Sở Diệp không thể không thu liễm mua sắm dục, chạy tới cự nhân tộc quầy hàng xem xét một chút tình huống. Cự thạch, sinh ý thế nào? Sở Diệp với cự thạch hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự thạch lấy một cái nhẫn không gian, giao cho Sở Diệp, nói. Đã không sai biệt lắm bán đi hơn phân nửa, tổng cộng thu vào 30 vạn linh nguyên thạch, cự nhân tộc phong bình thực không tồi, quầy hàng dòng người như nước, Sở Diệp quầy hàng liền ở cự nhân tộc bên cạnh. Chiếm không nhỏ tiện nghi, Sở Diệp bên này linh thảo giá cả vừa phải, rất nhiều người đều nguyện ý cổ động. Sở Diệp cầm linh thạch, tâm tình buông lỏng. Không tồi, không tồi, 30 vạn linh nguyên thạch, tuy rằng không nhiều lắm, bất quá cuối cùng là trở về một đợt huyết, đỉnh đầu tốt xấu khoan khoái một ít. Cự thạch nhìn Sở Diệp, nói, hồi nhân tộc tới vài người, đem kia vài cọng cỏ đuôi chó đều mua đi rồi, còn nói nếu là còn có lời nói, bọn họ có thể ra giá cao. Sở Diệp nhíu nhíu mày, nói, cỏ đuôi chó. Cự thạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là kia vài cọng cái đuôi rất nhiều thảo, các ngươi định giá một gốc cây 2000 linh nguyên thạch cái kia, ta còn tưởng rằng tiêu sai giới đâu, không nghĩ tới thật sự có coi tiền như rác có người mua. Sở Diệp, kia không phải cỏ đuôi chó, đó là cửu vĩ hồ thảo a. Lâm Sơ Văn, cự nhân tộc bởi vì không tốt kinh doanh là thượng giới có tiếng coi tiền như rác a, cự thạch cư nhiên còn có mặt mũi nói những người khác là coi tiền như rác. Cự thạch có chút cảm thán nói, không nghĩ tới cỏ đuôi chó như vậy đáng giá, sớm biết rằng trước kia nhìn đến thời điểm ta liền chọn thêm một ít lấy tới bán. Cự thạch đầy mặt tiếc nuối, thần sắc giống như bỏ lỡ 1 tỷ linh thạch. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, kia không phải cỏ đuôi chó. Cự thạch nghĩ nghĩ, nói, Ta phía trước nhìn thấy cỏ đuôi chó, giống như không như vậy nhiều cái đuôi, dài hơn mấy cái. Đuôi, không nghĩ tới như vậy đáng giá. Sở Diệp, tiểu hồ ly từ nhỏ bắt đầu liền vẫn luôn dùng cửu vĩ hồ thảo, vừa. Mới bắt đầu hiệu quả không tồi, dần dần hiệu quả liền bắt đầu. Yếu bớt, tới thượng giới lúc sau, Sở Diệp đem rất nhiều hạ giới mang lại. Đầy hạt giống, loại tới rồi linh điền bên trong, tiến hành thực. Nghiệm, rất nhiều hạ giới linh loại, tài tới rồi thượng giới linh điền bên. Trong, đất sẽ sinh ra biến dị, thượng giới tràn ngập linh nguyên khí, thổ nhưỡng phẩm chất. Linh lực điều kiện đều phải so hạ giới ưu việt nhiều. Ngọc trụy không gian bên trong, cửu vĩ hồ thảo cũng bị Sở Diệp. Nhổ trồng một ít thượng giới linh điền bên trong, cửu vĩ hồ thảo. Tựa hồ thực thích ứng thượng giới hoàn cảnh, lớn lên thập phần. Không tồi, một ít cửu vĩ hồ thảo sinh ra biến dị lúc sau, dược hiệu. Đại đại tăng lên, tiểu hồ ly nhưng thật ra cũng dùng vài cọng, vừa. Mới bắt đầu thời điểm, hiệu quả còn có thể, dùng một nhiều, liền. Không hiệu quả, Sở Diệp lúc này mới đem cửu vĩ hồ thảo lấy ra. Tới bán, không nghĩ tới thật đúng là bị coi trọng. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói. Linh thảo sinh ý không tồi, đan, dược thế nào, cự thạch lắc lắc đầu, nói, không tốt lắm bán, Lâm thiếu, mỏi, người đều không biết ngươi a, Lâm Sơ Văn thở dài, nói, phải không, nổi danh luyện đan sư đều sẽ ở đan dược thượng lưu lại chính. Mình ấn ký, ở thông thường tình huống dưới, mọi người đều sẽ mua một ít tương đối nổi danh luyện đan sư luyện chế đan dược. Này liền giống như hàng hiệu cùng không chính hiệu, đại nhãn. Hiệu luôn là càng dễ dàng đạt được đại gia tín nhiệm, mặc dù một ít đại nhãn hiệu đồ vật lại quý lại xấu lại lạn, nhưng là luôn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cổ động, một ít tiểu phẩm bài liền không giống nhau, mặc dù đồ vật hàng ngon giá rẻ, nhưng là mọi người đều cảm thấy tiện nghi không hảo hóa, nghi thần nghi quỷ, giống nhau đồ vật còn chưa tính, đan dược loại đồ vật này, nếu là một khi mua được hàng giả, thực dễ dàng dẫn phát đại họa. Lâm Sơ Văn ở thượng giới thanh danh không hiện, người bình thường cũng không dám tùy tiện mua Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược. Sở Diệp vỗ vỗ Lâm Sơ Văn bả vai, nói, Sơ Văn, không cần ủ rũ, những người này căn bản không rõ chính mình bỏ lỡ cái gì, chờ. Về sau phát hiện thời điểm, nhất định hối tiếc không kịp. Lâm Sơ Văn cười cười, bất đắc dĩ nói, hy vọng như thế đi. Hồ nhân tộc vài người lại lần nữa tìm lại đây, lấy 2000 linh. Nguyên thạch một quả giá cả, mua đi rồi 100 cây linh dược. Sở Diệp nhập chướng 20 vạn, 20 vạn linh thạch cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Sở Diệp không có cấp mấy cái hồ nhân tộc đánh gãy, mà là tặng. Một ít đan dược, làm tặng phẩm, Sở Diệp đưa ra đi đan dược, phần lớn là tiểu hồ ly thích, hồ nhân. Tộc cũng có một chút hồ loại huyết thống, Sở Diệp cân nhắc, hồ. Nhân tộc hẳn là sẽ thích tiểu hồ ly thích đan dược. Cự thạch cau mày, có chút hồ nghi nói. Hồ nhân tộc người ở, đánh cái gì chủ ý, bọn người kia moi moi tác tác, mua đồ vật thời. Điểm, luôn thích không dứt cò kè mặc cả, hiện tại cư nhiên như. Vậy sảng khoái hoa như vậy tiền mua cỏ đuôi chó, chẳng lẽ là. Phía trước khôn khéo quá mức, hiện tại biến thành não tàn. Sở Diệp, cự thạch gia hỏa này nói ai não tàn đâu. Rõ ràng, cái này tên mốc to con chính mình nhìn càng giống cái não tàn. Hồ nhân tộc đây là tuệ nhãn thức châu. Lâm Sơ Văn chọn lựa một ít bình thường đan dược ra tới, làm tặng phẩm, công đạo cự thạch, nếu có tu sĩ một lần tiêu phí vượt qua 1 vạn, kia có thể tùy ý đưa tặng đối phương 1-2 bình. Đan dược làm tặng phẩm, tuy rằng Sở Diệp cảm thấy lấy Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược làm tặng phẩm, có chút lãng phí. Chính là ai làm biết hàng ít. Người đâu, luyến tiếc hài tử bộ không lang, cách chương.